Trèo cao đàn thát xa. Chương 98, gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên Nguyệt thật sự không mấy chú ý đến cộng đồng fan của mình. Tuy nhiên, hiện tại khi tự mình tiếp quản thì lại hiểu không ít. Ngành công nghiệp tạo sao ngày càng phát triển. Không ít người không có tác phẩm cũng không sao. Dựa vào danh tiếng là có thể lập nghiệp. Nàng dù sao cũng không thiếu tiền. Cũng chưa bao giờ nhận quà của fan. Thỉnh thoảng ở sân bay gặp fan đến đón. Cũng nói thẳng không cần tặng. Dù sao cái tôi muốn các em cũng mua không nổi. Tiền thì tự mình tiêu đi nhé. Tiêu Nhung đã xem video này. Là từ rất lâu trước đây. Khi đó đang ăn cơm cùng đồng đội. Lương Y Y dựa gần cô. Xách một tiếng. Nữ thần đúng là nữ thần. Tàn nhẫn độc ác. Bị Tiêu Nhung liếc một cái liền đi mách với Ôn Phù đang chơi điện thoại ở đối diện. Nhung nhãi còn liếc tôi. Triệu Minh nghiêng dưới bàn đá cô ấy một cái. Đừng diễn nữa. Ôn Phù, ăn cơm đi. Lương Y Y ai một tiếng. Thê thê thảm thảm mà ăn món salad của mình. Tiêu Nhung em không thể nào cứ thấy Kinh Thiên Nguyệt là không có nguyên tắc vậy chứ. Nhưng mà làm fan của nàng ấy thì tốt. Không tốn tiền. Thật sự đúng là như vậy. Đu Idol vốn dĩ đã rất tốn tiền. NOE cũng không phải không có fan góp vốn. Kinh Thiên Nguyệt cái gì cũng không nhận. Có fan ở dưới Weibo của nàng khóc lóc gào thét nói. Chị ơi, chị cho em trả giá chút gì đi. Kinh Thiên Nguyệt lạnh lùng vô tình đáp lại. Nào có lắm lời như vậy. Còn có người kêu trời khóc đất mà nói. Tôi phải làm fan top của chị. Linh tinh, bị Kinh Thiên Nguyệt đáp trả lại. Tiền không có chỗ tiêu thì làm công ích đi. Lời này đặt fan của Kinh Thiên Nguyệt vào cuộc thi đấu khí thế trong việc làm công ích. Cây cối trồng được đủ để vòng quanh trái đất vài vòng. Các thành viên cốt cán của Hiệp hội fan điện ảnh ngoài việc tổ chức điểm chiếu phim bao trọn cũng không có chỗ phát huy. Cũng nắm bắt được cơ hội này mà phát lực. Mấy năm nay vẫn yên bình. Chỉ khi Lee Hyun mới gây ra chút náo loạn, dẫm đạp lên fandom của Tân Miễn, mang lại cho người ta cảm giác, bố mày vẫn là bố mày. Tuy nhiên, chính chủ còn không thèm quan tâm đến danh tiếng của mình. Fan dù có gấp gáp cũng chẳng giúp ích được gì. Tiêu Nhung bây giờ là người đứng gần nàng nhất, ngày càng say mê đối phương. Thế nên đối với fan của Kinh Thiên Nguyệt cũng yêu ai yêu cả đường đi. Ngược lại Kinh Thiên Nguyệt có chút kinh ngạc. Fan của chị còn có năng lực lớn đến vậy cơ à, Tiêu Nhung. Có rất nhiều người yêu thích chị. Cô nói một cách chân thành và nghiêm túc. Chỉ dựa vào một người mà làm được hiệu quả ngàn sao vây quanh mặt trăng. Kinh Thiên Nguyệt ôm lấy cô. Được rồi, chỉ có em là nói ngọt thôi. Tiêu Nhung nhắm mắt lại, đòi một nụ hôn. Kinh Thiên Nguyệt ấn môi lên, sau đó lại đi bận rộn. Tiêu Nhung lật người, điện thoại tràn ngập tin tức về Tần Miện ngoại tình. Mấy hot search đầu tiên đều là Tần Miện lại lần nữa ngoại tình, Tần Miện Giang Cách Tâm, Tần Miện Sở Nghiên, Tần Miện Angela Đường Đường. Trong nhóm WeChat không ít người đang hóng chuyện, Lương Y Y chia sẻ không ít liên kết. Còn rất nhiều người trong chủ đề hot search hỏi Angela Đường Đường là ai. Đầu tiên là bằng chứng cứng Tần Miện và Giang Cách Tâm qua đêm tại chung cư. Sau đó là bóc trần Weibo của Angela Đường Đường. Một người nổi tiếng mạng có chưa đến 2 vạn fan. Weibo đều là ảnh tự chụp và những tâm sự yêu đương. Tiêu Nhung bấm vào, phát hiện cô gái này. Cô ngẩng mắt nhìn Kinh Thiên Nguyệt đang nghiêng người uống nước. Kinh Thiên Nguyệt ngẩng mắt. Sao vậy? Tiêu Nhung trầm mặc vài giây. Kinh Thiên Nguyệt, em nói Weibo đó à? Cái Angela Đường Đường đó. Kinh Thiên Nguyệt suy một tiếng. Chị vốn định mua tin tức Tần Miện và Giang Cách Tâm. Kết quả điều tra ra người này cũng thú vị. Lúc trước khi ly hôn, Tần Miện tự mình không rời nhà. Đi một cách tiêu sái, Kinh Thiên Nguyệt quay đầu lại mới nhận ra mình đã bị lừa từ đầu đến cuối. chẳng qua khi đó muốn chỉnh Tần Miện có chút khó khăn. Dù sao Thịnh Hằng không phải là công ty nhỏ, đàn ông ngoại tình muốn lật ngược tình thế quá dễ dàng. Sau khi ly hôn, Tần Miện cũng không thiếu tài nguyên, mặc dù tần suất xuất hiện giảm bớt, fan vẫn rất đáng kể. Những thói hư tật xấu của đàn ông này Kinh Thiên Nguyệt cho rằng ở Tần Miện sẽ không bộc lộ. Kết quả lại bộc lộ không sót một chút nào, còn bao cả những người nổi tiếng mạng nhỏ. Người nổi tiếng mạng nhỏ thì thôi đi, lúc trước Hồng Tắc nhìn thấy còn cảm thấy kinh tởm. Ghê tởm ai chứ, cô gái này đi theo con đường thanh thuần ngọt ngào, còn chưa tốt nghiệp đại học, có vài góc rất giống Kinh Thiên Nguyệt. Cũng không biết có phải phẫu thuật thẩm mỹ không, trang điểm lại bắt chước một chút, giống đến 8 phần, chỉ là không học được khí chất của Kinh Thiên Nguyệt. Bắt chước còn khiến người ta sởn gai ốc, Weibo cả ngày khoe hàng xa xỉ, hoặc là một số cuộc đối thoại gần như khiêu dâm. Kinh Thiên Nguyệt vốn định tìm cơ hội tung ra, hôm nay tin tức này đột nhiên được phơi bày, nàng dứt khoát đẩy luôn chuyện này đi. Tên đàn ông tồi như Tần Miện, thật sự không cần phải giữ thể diện cho hắn. Đang đúng lúc phim mới sắp lên sóng, Hồng Tắc thật ra cảm thấy loại tin tức này cũng coi như là một dạng nhiệt độ. Đến lúc đó không chừng còn thúc đẩy rating các kiểu. Kinh Thiên Nguyệt thì không sao cả, như kiểu tôi đã nhịn đủ lâu rồi. Phim mới của Thịnh Hằng còn chưa chiếu. Nữ chính và khách mời đặc biệt có quan hệ không chính đáng. Không ít người bình luận dưới Weibo. Sở Nghiên đúng là làm tiểu tam, đến cuối cùng lại bị tiểu tam chen vào. Vòng tròn khép kín, cười chết tôi, Giang Cách Tâm không phải là bạn thân với Sở Nghiên sao? Chuyện này quả thực, thật ghê tởm, Tần Miện là ngựa giống sao? Mọi người mau xem Weibo của Angela Đường Đường kia đi. Cô ta bây giờ đang điên cuồng xóa bài. Trời ơi, Tần Miện còn bao dưỡng sinh viên. Tôi chịu thua, tôi bị tên trà xanh Phượng Hoàng Nam này làm cho ghê tởm chết đi được. Trước kia dựa vào chị tôi mà lên, sau đó dựa vào tiểu tam làm ông chủ. Bây giờ còn bao cả người nổi tiếng mạng nhỏ. Tiện không tiện chứ, cái quái gì thế này? Trời ơi, ảnh, cô gái này trang điểm cố ý đó. Bên dưới còn có fan tung hô cô ta. Cái gì mà tiểu Kinh Thiên Nguyệt? Mẹ ơi, Nguyệt thần của chúng ta là người các người có thể ăn vạ sao? Trời ơi, Tần Miện có phải cố ý không? Mẹ nó ăn trong bát nghĩ đến nồi. Hắn là từ trong nồi ra rồi vẫn muốn hâm lại thịt hay sao? Tôi trong một thời gian ngắn không biết nói Sở Nghiên thảm hay đáng đời. Cô ta và Tần Miện không phải đã hôn rồi sao? Nghe nói Tần Miện bây giờ nắm giữ cổ phần rất cao. Công ty này vì si căng đan này đều có thể đóng cửa đi. Giang Cách Tâm cũng đủ là tiện nữ. Mỗi ngày Weibo khoe tình bạn với Sở Nghiên. Sau lưng lại lên giường với người yêu của bạn. Nếu không phải Sở Nghiên là nữ chính thì cũng không có chuyện của cô ta đi. Tẩy chay Tần Miện, đệt. Tôi thật sự chịu thua tên chồng cũ này. Quá ngựa giống, phim của hắn thì đừng xem. Ai, yếu ớt nói một câu, phim mới hắn không phải diễn viên chính đâu. Vậy Giang Cách Tâm cái tiểu tam này chắc là diễn viên chính rồi. Nghệ sĩ thất đức, còn xem cái quái gì nữa. Những chuyện tiếp theo này Kinh Thiên Nguyệt không nhúng tay. Châu Thiên Hảo sẽ giúp đỡ. Nàng tự mình còn đang thưởng thức xì căng đan ngon lành. Cái Weibo tên Angela Đường Đường kia nàng đều đã sao lưu một bản. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thật sự bị tức đến. Bây giờ cô gái này vẫn luôn xóa Weibo. Ngay cả tài khoản chính thức của trường học cũng bị vạ lây. Kinh Thiên Nguyệt đã đăng một trạng thái Weibo hả hê. Thiên đạo tốt luân hồi. Còn chưa kịp xem bình luận. Điện thoại nhắc nhở có thư mới. Hẹn nàng đến địa điểm chỉ định gặp mặt và mang theo Tiêu Nhung. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn không nhanh như vậy nói cho Tiêu Nhung. Trận bão hot search này kéo dài đến sáng hôm sau. Trong đó Sở Nghiên đã đăng một bài Weibo dài, than thở khóc lóc lên án hành vi vô sỉ của Giang Cách Tâm. giữa lời lẽ còn bảo vệ Tần Miện, nói hắn chỉ là bị dụ dỗ vân vân. Bình luận hot nhất một cách buồn cười. Cô có tỉnh táo chút được không? Phía sau thủy quân đều không thể đẩy bài của nàng lên. Còn Weibo của Giang Cách Tâm không hề có động tĩnh. Hợp đồng của cô ta vốn dĩ đã ký ở Thịnh Hằng. Phim còn chưa quay xong. Khi ở phim trường biết tin tức này, cô ta trực tiếp ngất xỉu. Người đại diện của cô ta cũng không phản ứng. Kiểu chen chân vào giữa ông chủ và bà chủ này, thật sự khiến người ta không biết xử lý thế nào. Có thể đoán được kết cục, Sở Nghiên gọi điện thoại cho Tần Miện điên loạn mà làm ầm ĩ, cuối cùng cảm xúc dao động quá lớn. Cũng bị đưa đến bệnh viện, lại còn có tài khoản marketing khá thiếu đạo đức, lấy tiêu đề là tự xưng nguyên phối Tiểu Tam và tự xưng bạn thân Tiểu Tam. Ảnh đế cha nam rốt cuộc đến ngủ ở giường của ai? Cửa bệnh viện có không ít phóng viên ngồi xổm, mà Tần Miện cũng chưa lộ diện. Có người trên diễn đàn ẩn danh tiết lộ Tần Miện đang vội vàng giữ lại tài sản của mình. Loại si căng đan này quá khó lật ngược. Ngoại tình một lần còn tốt. Rất nhiều nam nghệ sĩ vẫn nổi tiếng. Nhưng người này cũng quá. Bên này gà bay chó sủa đối với Kinh Thiên Nguyệt mà nói thì tâm trạng vui vẻ. Tiên Hải Định chiều sách cuối tuần phát sóng. Thật ra nói là vừa quay vừa chiếu, nhưng tiến độ rất nhanh. Có một số cảnh diễn dựa theo độ nổi tiếng của hậu kỳ mà điều chỉnh. Có thể còn phải quay bổ sung. Chi phí như vậy thật ra rất cao, nhưng có một bà chủ tiêu tiền không nháy mắt. Đạo diễn thì lại đặc biệt thích phương thức này. Bên Tiêu Nhung công việc tạm dừng, chạy đến liên hoan cùng đồng đội của mình. Kinh Thiên Nguyệt không đi, công ty nàng còn có việc, nói thẳng tối sẽ đến đón cô. Kỳ nghỉ hè sắp đến, Tiên Hải Định chiều sách đã đầu tư mấy trăm vạn cho việc tuyên truyền. Tàu điện ngầm và trung tâm thương mại có không ít poster. Lương Y Hi chọn nhà hàng xoay ở tầng cao nhất. Phòng lớn đến mức có thể chạy ngựa, kèm theo cả tiện ích giải trí. Tiêu Nhung đến nơi thì trời đã chạng vạng. Cô sáng sớm đến Bắc Kinh, về ngủ bù một giấc. Tỉnh dậy Kinh Thiên Nguyệt đã đi công ty. WeChat còn có tin nhắn của nàng. Cô tự mình lái xe đến. Lương Y Hi ở bãi đỗ xe đụng phải cô. Ai một tiếng, biết tự mình lái xe rồi hả? Tiêu Nhung, vâng. Ôn Phù liền biết Lương Y Y này há mồm không nói được lời hay ho gì. Quả nhiên câu tiếp theo là, không làm chảy xước chỗ nào chứ, xe này cũng đắt quá. Tiêu Nhung, chị ấy nói cứ thoải mái va quệt, thoải mái làm chảy, đến lúc đó đổi cái khác. Lương Y Y, Ôn Phù, mùi chua quá nồng, sau đó bị người nhéo một cái vào eo. Triệu Minh Nhiên đã sớm chờ. Họ đã lâu không gặp mặt, Triệu Minh Nhiên trực tiếp ôm Tiêu Nhung, lờ đi ánh mắt của Lương Y Y. Lương Y Y chôn vào lòng Ôn Phù giả vờ khóc. Triệu Minh Nhiên kéo Tiêu Nhung về phía cửa sổ kính sát đất. Nhung ơi, em nhìn xem cái này, nhìn lại cái kia, nhìn lại cái kia nữa. Cái bảng quảng cáo đối diện ga tàu điện ngầm ấy, tuyệt vời, nổi tiếng rực rỡ. Quảng cáo son môi của Tiêu Nhung vừa đúng lúc này lên sóng. Toàn bộ phong cách đều dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. Đặc biệt là ánh mắt, không ít người dừng chân, còn nói ở tàu điện ngầm nhìn lâu quá suýt nữa không kịp xe. Không có đâu mà, Lương Y Y, khiêm tốn cái gì? Đến đây, ngồi xuống, hôm nay họ tụ tập lại là vì buổi biểu diễn cuối năm. Thật ra cũng không tính là đặc biệt chính thức, chẳng qua là năm đó họ tan rã vội vàng, rất nhiều mục tiêu từng có đều chưa thực hiện được, còn có những bản demo ca khúc do Tiêu Nhung thể hiện, đều là những bản thành phẩm dang dở, Ôn Phù và Lương Y Y vẫn luôn tranh thủ thời gian hoàn thành. Triệu Minh Nhiên thì biên đạo vũ đạo, họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy mắc nợ fan, năm đó khi ra mắt, cả sân vận động đèn tiếp ứng sáng rực, là nỗi day dứt mà họ không thể vứt bỏ trong giấc mơ. tuổi trẻ bốc đồng, luôn sẽ phụ bạc một số người, phụ bạc thời gian thanh xuân của người khác. Một bữa cơm ăn đến nghiêng ngả, Tiêu Nhung thì không say. Lương Y Hi đã nằm gục xuống, cầm rượu vang đỏ mà uống như uống bia. Ôn Phù nhìn đến khóe miệng cũng run rẩy. Triệu Minh Nghiên còn ồn ào đòi uống tiếp. Trên bàn còn thừa không ít bánh ngọt. Lương Y Hi dựa vào người Ôn Phù, lẩm bẩm nói, là tôi lúc trước quá bốc đồng. Triệu Minh Nghiên ghé vào trên bàn. Cái tính nóng nảy của cô, những chuyện giấu kín đều đã thấy qua rồi. Cô là đồ ngốc, Lương Y Y nói. Triệu Minh Nghiên, cô mới là đồ ngốc. Tiêu Nhung, Ôn Phù nhéo tay Lương Y Y một cái. Tiêu Nhung chụp mấy tấm ảnh Triệu Minh Nghiên và Lương Y Y say mềm. Ôn Phù gửi cho chị, chưa kịp đứng dậy, điện thoại của Kinh Thiên Nguyệt đã gọi đến. Chị đang chờ em ở bãi đỗ xe. Tiêu Nhung ừ một tiếng. Triệu Minh Nghiên được Tiêu Nhung dìu, cuối cùng được Kinh Thiên Nguyệt lái xe đưa về. Nơi nhà Triệu Minh Nghiên ở Tiêu Nhung có chút quen mắt. Kinh Thiên Nguyệt, nhà họ Do ở khu vực đó. Cha mẹ Triệu Minh Nghiên ly hôn sớm. Mẹ tái hôn với một người Đức gốc Hoa làm phòng trưng bày nghệ thuật. Tiêu Nhung đỡ người xuống xe. Người phụ nữ đã đỡ lấy con gái. Ai nhà vài tiếng sao lại uống say đến thế? Bà ấy liên tục cảm ơn Tiêu Nhung. Một bên còn vỗ vỗ vai Tiêu Nhung. Tiểu Nhung bây giờ vẫn ổn chứ? Năm đó bốn người cùng ra mắt. Tiêu Nhung thường xuyên gặp mẹ của Lương Y Hi và Triệu Minh Nghiên. Những món ăn được mang đến cũng có phần của Tiêu Nhung. Cô rất lễ phép, người lớn cũng rất thích cô. Dạ tốt ạ, dì vẫn ổn chứ ạ? Dì đương nhiên là tốt rồi. Kinh Thiên Nguyệt đứng một bên, chú ý đến ánh mắt của người phụ nữ. Cười cười, chào dì ạ, hàn huyên vài câu. Tiêu Nhung nhìn Triệu Minh Nghiên được dìu vào nhà. Cửa đóng lại, cô nói, em trước đây rất hâm mộ Nghiên Nghiên. Chị ấy là người không có áp lực nhất trong bốn đứa em. Kinh Thiên Nguyệt, còn Tiểu Lương thì sao? Ba mẹ của đội trưởng tuy rằng cũng rất ủng hộ chị ấy, nhưng cũng là những người hy vọng chị ấy lựa chọn cái gì cũng phải làm đến cùng. Chị ấy đột ngột rời đi như vậy, lúc trước cũng, huống hồ chị Ôn Phù còn ở nhà đội trưởng. Kinh Thiên Nguyệt cũng từng nghe Tiêu Nhung nói qua, gió mùa hè thổi đến rất dễ chịu. Họ đang định trở về, kết quả quay người lại thấy một người đi đứng với tư thế đặc biệt kỳ lạ. Người đó dường như từ bên kia đi tới, đi rất khó khăn. Tiêu Nhung cảm thấy dáng người này có chút quen mắt. Nhìn thêm hai mắt, khuôn mặt đối phương được đèn đường chiếu rõ. Cô ấy a một tiếng, nhận ra là Dung Mê. Dung Mê cúi đầu, dường như lòng có cảm ứng, ngẩng mắt thấy được Tiêu Nhung. Cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Kinh Thiên Nguyệt. Cách một lúc lâu mới cất tiếng chào, chị Thiên Nguyệt, buổi tối tốt lành, cách chương.